Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 72, C 72, chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Khanh nhập thư viện mới ngắn ngủn 4 tháng. Từ thứ hạng 97 vọt tới 52. Chiếu tiến độ này, sang năm khả năng thi được tú tài. Sang năm, Trình Khanh mới 14 tuổi. Bản thân Trình Khuê là 15 tuổi đã khảo trúng tú tài, cho nên mới được mọi người khen ngợi. Trình Khanh sang năm trúng tú tài, lại sẽ đè ép hắn một đầu. Trình Khuê áp xuống không thoải mái trong lòng. Hắn và Trình Khanh cùng là con cháu Trình Thị. Mạnh Hoài Cẩn vì sao chỉ đối xử khác biệt với một mình Trình Khanh? Nếu không có Mạnh Hoài Cẩn lén dạy bổ túc, Trình Khanh sẽ không tiến bộ nhanh như vậy. Khóe miệng Du Tam nhếch lên một nụ cười. Ngươi cho rằng ta là đang ghen ghét? Ta là cảm thấy việc Mạnh Hoài Cẩn dạy học cho Trình Khanh không đơn giản như vậy. Thôi Ngạn là cách một ngày mới đi một lần, Trình Khanh lại mỗi ngày đều phải đi đến trong viện Mạnh Hoài Cẩn. Đều là học bổ túc, vì sao phải nặng bên này nhẹ bên kia? Bởi vì giao tình với Trình Khanh tốt hơn, cho nên số lần đi học càng nhiều hơn. Du Tam cảm thấy không phải như vậy. Trình Khanh và Thôi Ngạn từ sau khi tiến vào thư viện xếp hạng liền không sai biệt lắm. Nếu Mạnh Hoài Cẩn dành nhiều thời gian dạy cho Trình Khanh hơn, vậy lần khảo thí này Trình Khanh hẳn là sẽ càng tốt hơn so với Thôi Ngạn. Kết quả hai người vẫn là một trình độ, không có sai biệt quá lớn. Là Trình Khanh quá ngu ngốc, hay ngày ấy không có Thôi Ngạn đi đến trong viện Mạnh Hoài Cẩn? Mạnh Hoài Cẩn cũng không phải là dạy học cho Trình Khanh. Trình Khanh và Mạnh Hoài Cẩn có bí mật. Tươi cười trên mặt Du Tam thu lại. Hắn muốn làm rõ ràng bí mật giữa Trình Khanh và Mạnh Hoài Cẩn. Trình Khanh lớn lên dung mạo bình thường, Mạnh Hoài Cẩn lại là chi lan ngọc thụ. Nếu giữa chính mình và Trình Khanh có một người là biến thái, vậy người nọ khẳng định không phải hắn, mà là Trình Khanh. Hắt xì, gió thu hây hây, lá cây vàng vàng. Trình Khanh đánh cái hắt xì, bước nhanh đi về phía cửa thư viện. Tự nhiên từ trấn Võ Tân mang theo nông hộ tới gặp nàng. Nàng cần nhanh chóng xử lý tốt chuyện này. Tối nay vẫn cần phải đi đến trong viện Mạnh Hoài Cẩn làm giả sổ sách. Nói đến cũng quái, mấy ngày nay tổng cảm giác có người đang nhìn chằm chằm nàng. Mạnh Hoài Cẩn bảo nàng cứ ổn định không cần hoảng, nên làm cái gì thì cứ làm cái đó. Hắn sẽ phụ trách bắt được người theo dõi. Trình Khanh đối với việc này cầm giữ lại ý kiến. Mạnh Hoài Cẩn chỉ là một thư sinh, còn có thể bắt được người. Hoặc là Thế tử Nghiệp Vương để lại nhân thủ cho Mạnh Hoài Cẩn ở Nam Nghi. Trình Khanh nói muốn trồng hoa ở ngọn đồi nhỏ. Nông hộ từ trấn Võ Tân tới vẻ mặt đau khổ. Tiểu nhân cũng không biết trồng hoa, đó là đồ vật kiều quý. Tiểu nhân chỉ là một nông dân bình thường, trồng lúa trồng rau hắn biết, nhưng trồng hoa thật sự không. Ngọn đồi hoang nhỏ kia chỉ có một tầng đất sỏi đá hơi mỏng. Nếu có thể trồng được cây thì đã sớm được khai khẩn rồi. Vị Trình thiếu gia trước mắt này chỉ sợ ngay cả rau hẹ và lúa mạch non cũng không phân rõ, lại muốn trồng hoa ở trên đồi, thật là ý nghĩ kỳ lạ. Trình Khanh lại không bị dọa đến, không biết có thể học. Trên ngọn đồi kia cỏ dại có thể sống, cây nhỏ có thể sống, vì sao hoa không thể sống được? Làm thế nào để hoa sống được ở trên đồi là vấn đề mà các ngươi phải giải quyết. Hiện tại lại không phải là ngày mùa, người nguyện ý khai khẩn đồi cho ta, ta sẽ thanh toán tiền công. Hoa giống, công cụ và mời thợ trồng hoa chỉ điểm đều do ta gánh vác. Trồng thất bại các ngươi cũng không có tổn thất gì. Nông hộ có hơi chút động tâm. Trình Khanh là chủ nhân điền trang, nông hộ không sở hữu đồng ruộng, là người dựa vào đồng ruộng của Trình Khanh để sinh hoạt. Trồng ruộng của Trình Khanh, mỗi năm đều phải giao tiền thuê cho Trình Khanh. Ngôn tình cổ đại, ngẫu nhiên bắt cá trong hồ, đuổi con thỏ ở trên núi, còn phải thượng cống cho Trình Khanh. sợ Trình Khanh không tiếp tục cho bọn họ trồng trọt trên ruộng. Không chỉ có Trình Khanh, thay đổi ai là chủ nhân, nông hộ đều sẽ cẩn thận hầu hạ như vậy. Địa vị không bình đẳng làm nông hộ đối với địa chủ sinh ra sợ hãi. Trình Khanh an bài nhiệm vụ cho nông hộ theo bản năng không dám đáp ứng. Đó là do hắn chưa từng tiếp xúc qua. Nếu làm không tốt Trình thiếu gia sinh khí thì phải làm sao? Nhưng Trình Khanh vừa kiên trì, còn nói khai hoang sẽ trả tiền công, nông hộ liền có vài phần động tâm. Kiếm ăn trong đất khó, có thể kiếm thêm tiền liền có người chịu dốc sức. Trình Khanh nhìn biểu tình của hắn trong lòng liền hiểu rõ. Lại bồi thêm một câu, ngạn ngữ nói dưới trọng thưởng tất có dũng phu. Ta không chỉ có cho các ngươi tiền công, nếu ai trồng được hoa, ta còn có trọng thưởng khác. Sau khi nàng thốt ra lời này, hai con mắt nông hộ liền sáng như ánh nến. Ước gì lập tức bắt đầu khai hoang. Tư Nghiên xem đến khó hiểu. Khanh thiếu gia đây là muốn làm gì nha? Ngày thường, sự phong nhã của người đọc sách giống như không quá tương quan cùng Khanh thiếu gia. Khanh thiếu gia vẫn luôn rất thực dụng. Tư Nghiên đang không nghĩ thông. Trình Khanh đã điểm danh hắn. Tư Nghiên, ta định giao chuyện này cho ngươi phụ trách. Ngươi có nắm chắc làm tốt hay không? Muộn nhất là mùa xuân sang năm. Ta muốn nhìn thấy nhóm hoa reo đầu tiên nở rộ. Tiểu nhân nguyện tận lực làm việc cho thiếu gia. Xem ra về sau hắn chính là người thế thiếu gia làm những việc này. Mà Tư Mặc sẽ lưu tại bên người thiếu gia làm chạy chân. Tư Nghiên không có gì chần chờ. Hắn chính là từ gã sai vặt thăng thành quản sự. Chỉ là gia nghiệp của Trình Khanh hiện giờ ở Nam Nghi chỉ có tiểu trang trăm mẫu. Quyền lực của Tư Nghiên liền tương đối nhỏ. Chờ Trình Khanh có gia nghiệp lớn hơn nữa. Tư Nghiên tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Người hầu hiểu biết chữ nghĩa chính là không giống nông hộ làm ruộng. Không cần nàng cố ý khích lệ. Trình Khanh thích kiểu người như Tư Nghiên. Sảng khoái, dám gánh vác trách nhiệm. Ta chi 200 lượng bạc cho ngươi. Trước tổ chức nhân thủ khai hoang. Chuyện tìm kiếm thợ trồng hoa cũng đừng quên. Ai, 200 lượng bạc kiếm từ trong tay thôi béo nàng còn chưa có cơ hội dùng đã tiêu đi ra ngoài. Cũng không có biện pháp. Nếu muốn kiếm tiền không thể thiếu đầu tư. Nhưng 200 lượng bạc không đủ cậy động cửa sinh ý này. Nàng cần nghĩ biện pháp khác kiếm tài chính khởi nghiệp. Ai, ngày ngày vây ở trong thư viện muốn kiếm tiền cũng khó. Đại Ngụy lại không giống xã hội hiện đại tin tức nổ mạnh. Không ra khỏi cửa vẫn có thể kiếm được tiền. Nếu muốn dựa vào buôn bán kiếm tiền, nàng cần phải đi lại tìm thương cơ. Nhưng một mình nàng lại không thể phân thành hai. Tích cóp của cải tiền đề là không thể chậm trễ việc học. Việc này tương đối phạm sầu. Buổi tối khi nàng làm giả sổ sách liền thở ngắn than dài. Mạnh Hoài Cẩn gác bút xuống lẳng lặng nhìn nàng. Buổi tối khi Trình Khanh làm giả sổ sách, Mạnh Hoài Cẩn cũng sẽ ngốc ở trong thư phòng. Hai người không quấy nhiễu lẫn nhau, cũng miễn cho người khác phát hiện kỳ quặc. Trình Khanh ngượng ngùng cười cười. Mạnh sư huynh, ta chỉ là, ngươi chỉ là luyện bảng chữ mẫu lâu như vậy vẫn chưa đẹp. Liền mất đi kiên nhẫn. Hà, nàng không phải đang luyện chữ. Nàng là đang làm giả sổ sách được không? Vì theo đuổi tốc độ nên không để bụng chữ viết qua loa. Từ từ, biểu tình của Mạnh Hoài Cẩn không đúng lắm. Trình Khanh nháy mắt căng thẳng. Mạnh Hoài Cẩn đã rời khỏi bàn. Gỡ kiếm trên tường xuống. Lấy kiếm làm cái gì? Trình Khanh vẫn luôn cho rằng thanh kiếm treo ở trên tường kia chỉ là đồ trang trí. Một bóng người xẹt qua trước mắt nàng. Mạnh Hoài Cẩn đã ra tới ngoài phòng. Tốc độ nhanh đến làm Trình Khanh hoa mắt. Kiếm quang lóe sáng. Trong viện vang lên một tiếng hét thảm. Một đoàn đen tuyền từ trên đầu tường ngã xuống. Mạnh Hoài Cẩn mặc áo rộng tay cầm kiếm đứng đó. Mũi kiếm chống yết hầu hắc ảnh. Hơi đi lên phía trước liền sẽ chọc thủng cổ họng đối phương. Cách chương.